Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4553. Nghe nói anh băng thượng quân tuyển thủ của quý quốc bị thương quá nặng. Tình trạng nguy cấp, anh Nakagawa của chúng tôi canh cánh trong lòng. Dù sao anh băng thượng quân thành ra như vậy cũng là vì anh Nakagawa ra tay quá nặng. Anh Nakagawa rất áy náy nên đích thân đến xem sao. Người đàn ông tên Akutagawa nhếch khóe miệng, mỉm cười nói. Nhưng tôi thấy chuyện này cũng không thể trách anh Nakagawa toàn bộ. Suy cho cùng anh ấy cũng không ngờ được thiên kiêu của quốc gia các người lại yếu như vậy. Nếu không, anh Nakagawa cũng sẽ không ra tay nặng thế. Muốn trách cũng chỉ trách anh băng thượng quân thật sự quá yếu. Ha ha ha, nhiều thành viên đại diện nước láng giềng cười khẽ. Người trong nước ở nơi đây đều nổi giận. Lúc này tất cả mọi người cũng mới hiểu ra. Không phải đám người này đến thăm băng thượng quân, mà là đến để bỏ đá xuống giếng. Khốn nạn, các người đừng có đắc ý, tôi nói các người biết. Quốc gia chúng tôi đất rộng người đông, ngọa hổ tàng long, cao thủ không đếm xuể. Một băng thượng quân ngã xuống, chúng tôi còn vô số người mạnh hơn băng thượng quân. Anh cho rằng không còn ai có thể đánh bại các anh nữa hay sao? Một người trẻ tuổi phẫn nộ quát lên. Anh ta còn chưa nói hết câu, người tên Nakagawa đã đi thẳng tới, đứng trước mặt người đàn ông. Người đàn ông âm thầm kinh sợ, áp lực gia tăng. Nakagawa cao hơn anh ta nửa cái đầu, anh ta phải ngẩng lên nhìn gã. Khi anh ta ngẩng lên, đối diện với ánh mắt và khí thế kiêu căng bá đạo của Nakagawa, trong lòng anh ta bỗng chốc dâng lên nỗi sợ và bàng hoàng, không khỏi run rẩy, ngã ngồi xuống đất. Ha ha ha ha, đội đại biểu nước láng giềng không hề khách sáo, cười rộ lên. Tôi không biết quốc gia các người còn ai có thể đánh bại tôi hay không, nhưng tôi tin rằng không phải bất cứ ai trong những người ở đây. Mục đích tôi đến đây lần này là để đánh bại thần thoại võ thuật của quốc gia các người. Tôi sẽ ở lại đây 3 ngày, hoan nghênh bất cứ ai đến đây khiêu chiến. Nhưng tôi phải nói trước một câu, nếu thực lực không đủ mà đến tìm tôi khiêu chiến, kết quả sẽ như thế. Con người tôi sẽ không nể tình, đấu với tôi thua thì sẽ chết. Người tên Nakagawa nói một cách kiêu căng bá đạo. Lời nói đó được người trong giới truyền thông ở xung quanh quay lại, đăng lên mạng. Trong thời gian ngắn, các diễn đàn, các trang mạng lập tức bùng nổ. Thật là ngông cuồng, đám tạp nham ở nơi chật hẹp lại không coi chúng ta ra gì. Thần thoại võ thuật của chúng ta há lại để gã dễ dàng phá vỡ. Chút võ công mèo cào của gã còn được truyền từ chúng ta qua nữa mà. Đám đông tràn đầy căm phẫn, đăng bài mắng chửi Nakagawa. Nhưng dựa vào việc chửi thì không chửi chết người được. Tôi sẽ khiêu chiến với cậu. Một giọng nói vang lên, lan ra khắp hành lang bệnh viện. Hành lang loạn cào cào bỗng trở nên yên tĩnh sau tiếng nói đó. Nhiều người nhìn về phía nơi bắt nguồn tiếng nói. Một người đàn ông hơi béo mặc đồng phục võ thuật đến trước mặt Nakagawa, Akutagawa và các đại biểu nước láng giềng. Các phóng viên lập tức quay ống kính về phía người đàn ông hơi béo. Ánh sáng không ngừng lóe lên. Cách chương.